Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 809, chương 809, Impel Down. Cứu gấu trắng. Nếu như cái này y nguyên đều không đủ đủ cùng chính phủ thế giới cùng hải quân đối kháng lời nói. Cũng đừng quên, trên biển lớn còn lang thang lấy một cái mặc dù đã giải tán. Nhưng y nguyên không thể khinh thường tiểu đoàn thể, mới băng hải tặc dâu trắng hạch tâm thành viên. Có bọn họ, chí ít có thể giảm bớt 2-3 phần áp lực. Bạch ưng băng hải tặc. Thế nào, trong Impel Down 1,5 năm này, trôi qua vẫn tốt chứ? Bạch Thủy nhìn về phía gấu trắng, ánh mắt thành khẩn. Nếu là không có gấu trắng, ban đầu ở hắn phế đi về sau, Aki liền sẽ bị dâu đen bắt lại bí mật xử lý. Nơi nào còn có hiện tại trùng phùng đẹp kết quả tốt? Còn tốt còn tốt, trừ ăn ra không no, mặc không đủ ấm bên ngoài, mọi chuyện đều tốt. Gấu trắng gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng hồi đáp. Vậy là tốt rồi. Nghe vậy, Bạch Thủy nhẹ gật đầu, liền không có kia tiếp tục hỏi thăm hắn vấn đề khác. Liền ra hiệu hắn tùy ý, liền ôm Aki đi lên lầu 2, lặn lội đường xa lâu như vậy, cũng nên tắm rửa ngủ một giấc, mà ở xa có tường sắt danh xưng Impel Down, giờ phút này lại là tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt, tạp nhạp ghê gớm, muốn nói vì gì gì đó. Cái này còn phải hỏi một chút Bạch Thủy, để chúng ta đem thời gian lui trở về 2 giờ trước. Bạch Thủy cùng Aki lái một chiếc thuyền hải tặc, cứ như vậy kính sông Impel Down phạm vi bên trong. Nếu như là khác hải tặc, khả năng đối Impel Down tránh đều không tránh kịp, như thế nào lại giống đầu bị lừa đá đồng dạng, trực tiếp xâm nhập đi vào đâu. Nhưng lấy Bạch Thủy thực lực hôm nay, đã hoàn toàn có thể coi nhẹ Impel Down. Bạch Thủy tới đây nếu không có chuyện gì khác, chỉ là vì một người mà thôi, dưới tay hắn đại tướng gấu trắng. Lúc trước gấu trắng vì bảo hộ Aki mà bị đại tướng Ryokagiyu bắt giữ, nhốt vào Impel Down. Bạch Thủy hiện tại có thực lực, không có khả năng ngồi yên không lý đến. Huống hồ hắn hiện tại vừa vặn thiếu khuyết nhân thủ, cho nên cứu gấu trắng là một kiện tất nhiên sự tình. Dạng này một trung thành tuyệt đối mà thực lực cường đại tiểu đệ, hắn lại làm sao có thể từ bỏ đâu. Về tình về lý, Bạch Thủy đều nhất định muốn có lần này Impel Down hành trình. Mặc dù bây giờ Aki cũng không cần gấu trắng bảo vệ, nhưng là nữ nhi của hắn Cuống Tư Kỳ cần nha. Bạch ưng đột kích, toàn thể cảnh giới đều sốc lại tinh thần cho ta đến. Đây chính là trên thế giới nguy hiểm nhất nam nhân. Impel Down thủ vệ quan viên liếc mắt một cái liền nhận ra Bạch Thủy, lúc này giống to lên tiếng nhắc nhở, thanh âm vang dội trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Impel Down. Impel Down thự dài mấy trải qua thay chủ, cuối cùng lại về tới Magellan trên tay. Đẩy thành cũng chỉ có tại Magellan trên tay mới xứng đáng được tường sắt danh xưng. Impel Down cùng Magellan thiếu một thứ cũng không được. Đã các ngươi biết ta là trên thế giới nguy hiểm nhất nam nhân, vậy các ngươi cảm thấy lấy thực lực của các ngươi có thể ngăn lại ta sao? Tránh ra cho ta đi, ta nghĩ các ngươi cũng không muốn chết. Bạch Thủy như là thần linh lơ lửng giữa không trung, dạo bước đi hướng Impel Down cổng mà đi. Một đám thủ vệ quan viên cắn cắn răng, cuối cùng vẫn hướng Bạch Thủy phát động tiến công. Nhưng Bạch Thủy vẻn vẹn chỉ là bỗng nhúc nhích mí mắt, quanh thân liền trong nháy mắt sáng ngời đại tác. Đón lấy liền vang lên tư tư bảo minh thanh âm, làm sáng ngời dừng lại thời điểm, toàn bộ cổng y nguyên đứng đây người, cũng chỉ còn lại có Bạch Thủy một người. Bạch Thủy đưa tay cho còn trên thuyền Aki vải hạ một đạo lam chỉ riêng vòng phòng hộ, liền một đầu vọt vào Impel Down bên trong. Lấy Bạch Thủy thực lực hôm nay, Impel Down bên trong thủ vệ lại thế nào là đối thủ của hắn? Một đường phá vỡ kéo khô mục giống như liền đạt tới tầng thứ tư. Một đi ngang qua đến, tử thương vô số. Tại tầng thứ tư, Bạch Thủy gặp một cái hơi có chút khó giải quyết người Impel Đao Thự Trường. Magellan, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.